mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 122, 122, hai cái Akari. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, xin chào quý khán giả. Tôi là phóng viên Furuji Nasaki, nhân viên đài Toki trực thuộc tại America Quốc. Hiện nay tôi đã có mặt ở hiện trường khu vực lân cận thành phố cảng Florik, nơi mà hiện nay đang bị bao phủ bởi một khối hộp ánh sáng khổng lồ. Bởi vì dưới chân màn sáng, khu vực đã bị quân đội chiếm đóng nghiêm cấm người thường tiếp cận mảy may, vì thế chúng tôi tạm thời vẫn chưa có thể xác định được cái kia màn sáng nguồn gốc. Chỉ là theo thông tin chúng tôi thu thập được, tất cả biện pháp liên lạc đến bên trong khu vực bị ánh sáng bao phủ đều vô dụng, khiến cho rất nhiều người có người thân bị mắc kẹt trong đều dị thường lo lắng. Ngoài ra từ bên ngoài nhìn vào, chúng ta cũng có thể thấy được cái kia như có như không màn sương đen kịt đã bao phủ toàn bộ thành phố cảng Florik, khiến cho việc xác định tình huống bên trong trở nên dị thường khó khăn. Ngoài ra, trong căn phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng mang theo nhàn nhạt thiếu nữ mới có thẩm mỹ cách bài trí, Akari mặc lấy kẻ sọc đồ ngủ chính đang thoải mái nằm trên giường lớn, một bên thỏa thích hưởng dụng giòn rụm snack, một bên tràn đầy hứng thú xem điện thoại màn hình đang trực tiếp phỏng vấn về kỳ lạ màn sáng ở America Quốc. Mam mam, nơi đây cũng thật thú vị a, chật chật. Nhìn thấy cái kia to lớn kinh người khối lập phương khiến Akari không khỏi thú vị chăm chú nhìn kỹ, đồng thời cảm khái. Chỉ là theo nàng vừa ăn vừa nói, khiến trong miệng một mảnh vụn chợt rơi xuống dưới người nệm trắng. Akari đối với cái này cũng không nghĩ nhiều, vốn vừa định đưa tay bóc lấy lần nữa bỏ vào miệng ăn tiếp lúc. Ta không nhớ bản thân cho phép ngươi ăn uống trên giường của ta a. Đột nhiên một cái thanh lãnh giọng nói vang lên khiến Akari động tác cứng đờ. Nàng có chút xấu hổ nhìn về trong góc phòng treo lấy gương lớn. Nhưng một giây sau, vốn hoàn toàn bình thường tấm gương liền chợt nổi lên dị biến. Chỉ thấy một cái Akari hình ảnh phản chiếu vô thanh vô tức đột ngột xuất hiện, mặc dù trước gương không có một ai. Nhưng càng kinh dị một màn liền ở phía sau. Chỉ thấy hình ảnh phản chiếu Akari ánh mắt đỏ rực chứa lấy một cái bông hoa 10 cánh đồ án lạnh nhạt nhìn chằm chằm đang thoải mái nằm ăn snack. Bản thân một cái liền chợt nhấc chân đưa tới tựa như muốn một bước rời khỏi tấm gương đồng dạng. Mà quả thật như thế. Chỉ thấy tấm gương tựa như mặt nước rung động chập chờn một chút thì đột nhiên một cái thon dài chân đẹp từ đó bước ra vững vàng đặt chân lên sàn nhà. Sau đó liền là Akari trong gương, phần còn lại thân thể cũng theo đó rời khỏi tấm gương. Lập tức trong căn phòng liền xuất hiện quỷ dị một màn. Một cái Akari hắc hắc cười xấu hổ đồng thời ngồi quỳ trên giường. Một bộ tựa như vừa làm chuyện xấu nhưng bị phụ huynh bắt được. Mà còn lại một cái Akari thanh lãnh nhìn xem. Ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ nhưng cũng chứa đựng nhàn nhạt chiều chuộng. Tựa như một người chị nhìn xem chính mình em gái. Ta nói a, ngươi dù sao cũng là ta. Không thể lại nghiêm túc cùng đúng đắn hơn chút được sao? Khí chất lạnh lùng Akari có chút vô lực nhìn xem trước mắt có chút bất thành văn, chính mình, nàng liền có chút mỏi mệt phê bình. Mà cả người toát ra một cổ hoạt bát khí chất, Akari ngược lại cũng không để ý chút nào liền hơi chu miệng phản bác. Ta mới không phải ngươi cái này lạnh lùng phiên bản a, ngươi ngược lại không thể như ta có chút sức sống tí sao? Cũng không biết bà. Nhanh nhảu thiếu nữ vốn chưa nói xong câu liền đột ngột hoảng hốt dừng lại. Ánh mắt có chút đau thương cùng xấu hổ nhìn trước mắt vẫn như trước tựa như khối băng chính mình. Mặc dù biết bản thân hẳn không để ý nhưng nàng cuối cùng vẫn cúi đầu nhỏ tiếng nỉ non. Xin lỗi. Hai, cũng không biết ngươi làm sao lại trở thành dạng này nữa. Akari đối với chính mình cái khác phiên bản lỡ miệng cũng không có trách cứ. Dù sao đối phương cũng không trải qua những thứ nàng đã trải qua. Mà ngươi cảm giác thế nào? Thế giới của ta đấy. Hoạt bát Akari suy sụp hai giây liền như nhớ ra cái gì đó liền ánh mắt liền phát sáng mong chờ nhìn trước mắt bản thân. Mặc dù không quen bị người khác nhìn chằm chằm. Nhưng khi nhìn thấy cái kia tràn đầy mong chờ ánh mắt, Akari cũng không muốn làm đối phương thất vọng, cũng liền miễn cưỡng ho khan đáp. Mà nói chung cũng không tệ. Bà ngoại vẫn như trước ôn nhu cùng thương yêu ta. Chỉ là đáng tiếc cha mẹ cũng như ta cái này thế giới này quỹ tích một dạng mất sớm. Nếu không sẽ thật tốt biết bao a. Nói đến đây Akari không khỏi có chút suy sụp. Dù sao nàng ban đầu vốn còn đang mang theo hy vọng có thể lần nữa cảm nhận được cha mẹ hơi ấm vòng tay ở một thế giới khác. Phải, chính là thế giới khác mà không phải lúc kia trong bản thân. Vườn địa đàng, giả tạo ký ức, nói thật khi phát hiện bản thân cái này năng lực khiến Akari cũng không khỏi ngỡ ngàng. Chỉ nhớ bản thân khi ấy sau khi trở về nhà từ trận chiến với chuột khổng lồ lúc liền lần nữa tiến vào thế giới nội tâm xem xét bị bản thân dùng. Mangekyo no Uchigawa, phong ấn hai loại kỳ dị năng lượng. Theo Akari phán đoán bản thân có được hai thứ quái quỷ năng lượng ấy hẳn là do nàng lần thứ hai nếm thứ máu kia mà có được. Mặc dù không biết chúng có tác dụng gì nhưng Akari nghĩ một chút dù sao cũng là bản thân năng lực. Nàng hẳn cũng có thể khống chế được mới đúng. Quả nhiên sau khi đợi cho hai nguồn năng lượng tại trong phong ấn đánh tới mệt mỏi không còn xung đột gắt gao nữa Akari liền quyết định tiến thêm một bước thử nghiệm tiếp xúc hai cái này kỳ dị năng lượng. Chỉ là nàng cũng không định từ đầu liền thử khống chế cả hai mà trước ưu tiên thử nghiệm với trong đó một cái tương đối ôn hòa năng lượng. Chỉ là sau khi thử tiếp xúc cái kia ôn hòa năng lượng sau khi Akari liền kinh ngạc phát hiện bản thân thế mà không có gì thay đổi. Phải qua vài ngày Akari mới trong lúc vô ý phát hiện bản thân trong gương có chút là lạ. Từ ban đầu hình ảnh phản chiếu độ trễ cùng bản thân có nho nhỏ khác biệt cho đến gần đây hình ảnh phản chiếu thi thoảng có thể cùng nàng nói chuyện. Và hiện tại đối phương liền chiếm giường của nàng làm chỗ ăn vặt. Mà từ khoảnh khắc biết trong gương thế mà có một cái khác thế giới Akari thế nhưng ấp ủ vô cùng hy vọng. Hy vọng có thể lần nữa cảm giác được những cái kia quen thuộc hơi ấm. Chỉ là sự thật phần lớn phủ phàng. Nàng trong gương thế giới cuộc sống cùng bản thân cũng không khác mấy. Ngoại trừ thế giới trong gương cũng không xảy ra sự kiện ở bệnh viện Yoshimura thì còn lại đều cùng nàng chủ thế giới giống như đúc. Chỉ có an ủi một điểm là bởi không có. Đầu nguồn, gây họa tạo ra sự kiện bệnh viện Yoshimura nên bà ngoại ở nơi đó vẫn còn sống khiến Akari khi ấy hưng phấn đến cực điểm. Thậm chí đều kém chút liền nhếch miệng cười. Bà ngoại vòng tay vẫn như ngày trước ấm áp a, tựa như khối băng khí chất Akari khi nghĩ đến khoảnh khắc gặp lại bà vừa rồi. Được lần nữa ôm chầm lấy người khiến nàng trái tim cũng không nhịn được mà trở nên ấm áp. Ai cũng không nên bi thương a. Người có thứ này kinh khủng năng lực sớm muộn cũng sẽ tìm ra một thế giới mà cha mẹ còn sống nha. Chỉ tiếc ta liền không có cái kia phúc phận. Nhảy nhót Akari theo bản năng muốn an ủi chính mình lạnh lùng phiên bản một chút. Chỉ là nghĩ đến đối phương cái kia tựa như thần một dạng năng lực nàng chợt cảm giác người cần được an ủi hẳn là nàng mới đúng. Người cũng đừng buồn. Khi ấy ta sẽ cố gắng ghi nhớ kỹ cha mẹ vòng tay cảm giác để trở về có thể chân thật nhất kể lại cho ngươi nha. Nghe thấy chính mình lạnh lùng phiên bản cái này không phải người lời nói khiến hoạt bát Akari phồng má bất mãn. Ngươi thật tốt xấu a, ta không cùng ngươi chơi nữa. Đối với cái này trẻ con tính tình Akari chủ thế giới cũng chỉ mỉm cười coi nhẹ. Chỉ là đối phương nói cũng không sai. Có cái này có thể tự do dạo quanh các thế giới trong gương năng lực nàng còn sợ không tìm lại được cái kia quen thuộc vòng tay a. Chỉ là nghĩ đến bản thân năng lực lại đến từ cái kia giọt máu khiến Akari thần sắc chợt nghiêm túc. Nếu, đầu nguồn, chỉ một giọt máu liền có thể ban cho nàng kinh khủng như thế năng lực vậy đối phương quyền năng phải cỡ nào kinh khủng a. Bản thân thật có thể đánh bại hắn ư, còn có hai cái này năng lượng kỳ lạ. Mặc dù nhìn không liên quan lắm nhưng nếu nghĩ kỹ lại cùng bản thân thân nhãn năng lực không mưu mà hợp. Một cái có thể lôi kéo một cái khác chính mình từ thế giới khác đến vì bản thân sử dụng. Cùng, Hana no Sekai, năng lực tác dụng y như đúc, mà cái kia đen tuyền tràn đầy hủy diệt, bá đạo, tiêu vong đặc tính năng lượng cảm giác cùng. Kowaretai, có chút giống, chỉ là cũng không biết chân chính khả năng như thế nào. Nhưng hẳn cùng, hủy diệt, khái niệm này có quan hệ đi. Cách chương.